Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, ngủ đông. Đối với Kim Long Ấn trở về, Cát Đông Húc không chút nào bất kỳ bất ngờ. Kim Long Ấn bên trong chiếm cứ một cái Kim Long hồn. Vào biển rộng tựa như long về biển rộng giống như vậy. Tự sẽ không chìm vào biển rộng chi đáy. Không chỉ có như vậy, Kim Long hồn cùng tâm thần hắn liên kết, coi như hắn trốn về Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Kim Long hồn cũng có thể một đường cưỡi Kim Long ấn tìm về Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Nhưng nếu như trước mắt tình cảnh này, nếu như để Tinh Thiên Kỳ cùng Tiêu Niên nhìn đến, chỉ sợ bọn họ liền muốn liền con người đều muốn rơi xuống nhất địa. Pháp bảo có thể tìm chủ, đối với bọn hắn mà nói vốn là trong truyền thuyết pháp bảo. Chỉ nghe qua thôi chưa từng thấy. Thu hồi Kim Long Ấn, Cát Đông Húc thần niệm liền tiến vào Kim Long Ấn. Kim Long hồn chiếm giữ ở bên trong, tinh thần rõ ràng có chút huệ hoài. Trên người ánh vàng cũng ảm đạm rồi một ít. Kim Long hồn một mình điều động Kim Long Ấn, cùng tu sĩ thao túng pháp bảo không khác nhau chút nào. Cũng phải cần tiêu hao năng lượng, tu sĩ tiêu hao là chân nguyên pháp lực, mà Kim Long hồn tiêu hao nhưng là hồn lực. Vừa nãy Kim Long hồn một mình cùng thiếu cung chủ một đạo kiếm quang tranh đấu cũng vẫn tốt. Không chỉ có tiêu hao hồn lực có hạn, còn từ bên trong kêu gọi một tia bản nguyên bên trong đối với chiến đấu ký ức. Cũng chính bởi vì như vậy, nó kiếm thuật đề cao hơn nhiều. Một kiếm bay ra mới có thể chính diện cản phi hồng lưu tinh kiếm một đòn. Nhưng cũng chính là cái kia một kiếm, để Kim Long hồn hồn lực một hồi tổn hao rất nhiều. Cái kia một kiếm uy lực so với thiếu cung chủ thực sự mạnh mẽ nhiều lắm. Nếu không phải là nó bây giờ hồn lực ngưng luyện, cường đại hơn rất nhiều. Đổi thành trước đây, chỉ sợ cũng chiêu kiếm này, ý thức của nó đều phải bị lần thứ hai xóa bỏ. Gặp Kim Long hồn tinh thần uể oải, rõ ràng có chút tổn thương, Cát Đông Húc không khỏi có chút đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó. Nhưng Cát Đông Húc biết tất cả những thứ này đều là đáng giá. Tiêu Niên chân nguyên pháp lực so với cái kia thiếu cung chủ đều muốn hùng hồn cường đại không ít. Vứt sang một bên đạo thuật kiếm quyết, hiển nhiên đã là đạo hạnh rất sâu kim đan trung kỳ tu sĩ. Một khi phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước, thậm chí đều có khả năng chạm tới kim đan hậu kỳ ngưỡng cửa. Đã như thế, Tinh La Cung liền tương đương cùng có thêm một vị cường địch. Hắn đã cùng Tinh La Cung kết tử thù, Tinh La Cung kẻ địch tự nhiên là càng nhiều đối với hắn càng có lợi. Vì vậy nói đến, Cát Đông Húc thả ra Kim Long Ấn, cản phi hồng lưu tinh kiếm một đạo kiếm quang, vừa là vì cứu Tiêu Niên, cũng là vì hắn tự cân nhắc. Chủ nhân, Tiểu Kim không có chuyện gì, chỉ là tổn thương một ít hồn lực. Ngươi đem lần này Hắc Hồ Lô thu lấy hồn phách luyện hóa cho ta phục dụng, ta liền lẽ ra có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Hơn nữa trận chiến này đối với ta xúc phát rất lớn. Chờ qua một đoạn thời gian, ta thông hiểu đạo lý sau, kiếm thuật tất nhiên tăng nhanh như gió. Đến lúc đó bằng cái kia thiếu cung chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Kim Long hồn cảm, nhận được Cát Đông Húc đối với tình cảm của nó, đem đầu ở trên bàn tay của hắn qua lại kỳ kèo. Nói, vậy thì tốt, Hắc Hồ Lô luyện hóa hồn phách còn cần một chút thời gian. Người trước tìm hiểu này chuyến kiếm đấu ảo diệu, chậm chút chờ cái kia chút hồn phách đều luyện hóa, ta liền lấy ra hồn lực cùng ngươi phục dụng. Cát Đông Húc nghe vậy này mới yên lòng. Lần thứ hai sờ sờ Kim Long hồn đầu, lại thông báo một câu, thối lui ra khỏi Kim Long Ấn. Lui ra Kim Long Ấn sau, Cát Đông Húc đưa mắt nhìn xung quanh, gặp tay mắt đi tới tất cả đều là mênh mông biển rộng. Không khỏi ngầm cười khổ, Nguyên lai đại bằng điều tốc độ cực nhanh. Trước hắn chỉ lo cái kia tinh thiên kỳ đuổi theo. Chỉ lo dục đại bằng điều bay trốn. Đoạn đường này mãnh bay. Cũng không biết bay đến nơi nào. Cũng may cũng là bay mấy canh giờ. Coi như lệch phương hướng. Lạc đường. Nghĩ đến cách đại động thiên cũng sẽ không xa đi nơi nào. Chỉ cần tìm được có người tu hành sĩ hòn đảo. Tìm người vừa hỏi. Lẽ ra có thể hỏi ra phương hướng đến. Bất quá tinh thiên kỳ lợi hại như vậy. Nói vậy cái kia tinh la cung coi như không phải quát thương sơn đại động thiên một phương thế lực. Lớn, cũng tất nhiên là thanh ngọc đàn phúc địa đại môn phái. Cái kia tinh thiên kỳ chết rồi nhi tử. Khẳng định sẽ không nghỉ. Nhất định sẽ dẫn người chung quanh siêu tầm. Thanh ngọc đàn phúc địa coi như bỏ qua. Quát thương sơn đại động thiên nhưng là ta nhất định địa phương muốn đi. Như sơ ý một chút bị tinh thiên kỳ tìm được. Khi đó chỉ sợ cũng không dễ như vậy chạy thoát. Xem ra lý do ổn thỏa. Hay là trước tìm một xa một chút địa phương. Để mặt khác sắp tiếp cận độ thiên kiếp 12 đầu ngân giáp cương vượt qua thiên kiếp. Trong lúc này ta cũng phải cố gắng cân nhắc một cái cương thi cùng đánh chiến trận. 20 đầu hai lượt thiên kiếp kim giáp cương. Lại phối hợp chiến trận. Nói vậy lẽ ra có thể cùng kim đan hậu kỳ lão tổ đánh một trận. Chí ít đầu mệnh phải có. Vừa vặn tiểu kim cũng có thể trong khoảng thời gian này tìm hiểu kiếm thuật. Cát Đông Húc đưa mắt. Nhìn xung quanh. Gặp lạc mất phương hướng rồi. Mặc dù có chút phiền muộn. Nhưng rất nhanh sẽ có quyết định. Lấy chắc chủ ý phía sau, Cát Đông Húc đại thể phân biệt phương hướng một chút, sau đó thôi thúc đại bằng điều hướng về xác định không phải thanh ngọc đàn phúc địa cùng quát. Thương Sơn đại động thiên phương hướng bay nhanh, Cát Đông Húc tính cách cẩn thận, huống hồ lấy hắn bây giờ trong tay gốc gác, cũng hoàn toàn không cần thiết nhất định phải vội vội vàng vàng chạy đi đại động thiên mạo hiểm. Lúc trước sở dĩ sốt ruột đi. Chủ yếu vẫn là tâm hệ Ngô Di Lỵ cùng đối với đại động thiên không biết. Bây giờ đảo nhỏ vô danh một trận chiến. Để hắn bỗng nhiên ý thức được phía ngoài hung hiểm cùng thực lực hắn không đủ. Đương nhiên phải trước tiên ổn định trận tuyến. Vì lẽ đó này một bay. Chính là dòng giã một ngày một đêm. Lấy đại bằng điều tốc độ. Đã sớm cách thanh ngọc đàn phúc địa cùng quát thương sơn đại động thiên rất xa. Cát Đông Húc lúc này mới thu hồi đại bằng điều. Sau đó không nhanh không chậm cưỡi mây đạp gió. Quan sát phía dưới. Tìm kiếm thích hợp tiềm tu chi địa. Lại qua nửa ngày. Cát Đông Húc mới khóa được một hòn đảo. Hòn đảo này cô huyền biển rộng bên trong. Cách nó gần nhất hòn đảo cũng ở mấy vạn dặm có hơn. Không chỉ có như vậy. Hòn đảo này rất là âm hàn. Mặt trên chướng khí khói độc lượn lờ, ngoại trừ sâu rắn độc các loại sinh vật, những sinh vật khác rất khó ở mặt trên sinh tồn. Càng đừng nói nhân loại, Cát Đông Húc vòng quanh hòn đảo này phi hành mấy vòng. Đồng thời thả ra thần niệm tinh tế nhìn quét, gặp hòn đảo này quả nhiên là không người đảo. Trong lòng không khỏi đại hỉ, hắn muốn rèn luyện cương thi, khiến chúng nó mau chóng độ kiếp. Chỗ này phụ cận không có hòn đảo, đảo trên lại không có bóng người, hơn nữa còn là âm hàn chi địa, là thích hợp bất quá, cho tới chương khí khói độc lượn lờ, đối với Cát Đông Húc càng không phải là cái gì vấn đề. Hắn là luyện đan sư, có thể luyện chế cứu người tính mạng, tăng lên người tu vi linh đan, tương tự cũng có thể luyện chế lấy tính mạng người ta. Phá người tu vi thâm độc đan dược, những này chương khí khói độc lại nơi nào có thể làm gì được hắn. Ngược lại có thể để hắn nhân cơ hội hái một ít bình thường khó gặp thâm độc dược liệu. Hạ xuống hòn đảo, Cát Đông Húc tìm một chỗ âm sát hàn khí nồng nặc nhất chi địa. Sau đó đem cái kia cương thi toàn bộ phóng ra, khiến chúng nó một bên hút hắc sát tinh bên trong âm sát hàn khí. Một bên đắm chìm trong thiên địa thiên nhiên nồng đậm âm sát hàn khí bên trong. Cát Đông Húc gặp bọn cương thi thỏa thích hút âm sát hàn khí, hưởng thụ mới mẻ không khí, lúc này mới có thời gian lấy ra nhẫn chứa đồ, kiểm kê thu hoạch lần này. Cát Đông Húc trước tiên kiểm lại cái kia 6 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ túi chứa đồ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.